Devil or Human, chương 36, Red Rain. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu sự trở lại. Máy tính viết truyện hết pin lại hỏng sạc nên tối thêm một chép nữa và chủ nhật một chép. Thế đã. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi chuyện đều được Joker kể lại tất cả. Thì ra mọi thứ không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Kakashi, Fox and Buta là hắn. Chính hắn đã dẫn bọn chúng đến. Nếu không do hắn, Hushi đã không biến mất. Đáng ngạc nhiên là dù biết, tôi vẫn không mảy may tức giận. Tôi có duy nhất một suy nghĩ găm sâu vào tâm trí tôi. Hắn và tên chúa quỷ phải trả giá cho việc đó. Nghe hết câu chuyện, tôi cho Joker vào trong không gian bóng. Bỏ qua cái khuôn mặt thỏa mãn của anh ta ra một bên. Nóp không chịu chui vào đó với cái lý do không ở cùng ác long và không cùng đẳng cấp. Hai người này suýt gây ra cuộc ẩu đả. Tôi mà không có ở đây, không sớm thì muộn bọn chúng cũng đánh nhau. Joker nhận nhiệm vụ di chuyển những thảo dược và cây quý hiếm ở gốc cây vào trong hòm không gian do tôi mở ra. Nóp vẫn quấn lấy thùng xe táo vừa hái, không chịu làm gì cả. Bon Bon cũng tham gia vào công việc cùng Joker. Hai người không nói chuyện gì nhưng vẫn hiểu ý nhau. Một tình bạn thắm thiết nhanh chóng hình thành. Khi nghe tôi hỏi về vấn đề này, anh ta nói, rồng là loài có lòng tự trọng rất lớn. Việc kết bạn với những kẻ nhỏ nhoi như Sly chưa bao giờ xảy ra. Nhưng cậu ta thì khác. Cũng như tôi, cậu bé đó một mực trung thành với ngài. Ngoài ra, cậu ta khá thông minh và đặc biệt. Nhanh thôi, sức mạnh của cậu ta sẽ bộc lộ. Cu cu cu, lúc đó khái niệm Sly yếu ớt chắc chắn bị đạp đổ. Thần có thể tưởng tượng ra cái cảnh Sly đó nuốt chừng cả rồng. Điều đó cực kỳ thú vị. Ha ha ha, Bon Bon nuốt rồng. Tôi không thể chấp nhận vẻ dễ thương đó bị hủy hoại. Vì thế, tôi phải mạnh hơn để bảo vệ em ấy. Tôi đã thực hiện hấp thụ bọn sói từng tấn công nai. Quá trình xảy ra nhanh hơn nhiều. Mất một giờ để hoàn thành. Và tôi thu về thêm một kỹ năng mới. Cơ thể ảo ảnh. Và bằng cách nào đó nó nâng cấp thành. Biến hình. Tôi có thể thay đổi thành bất kỳ hình dạng nào tôi muốn nhưng nó không giúp gia tăng bất kỳ cái gì ngoài hình dạng thay đổi. Tôi thử biến thành nhiều dạng khác nhau như sói, Sly hay cây cối đủ cả. Joker xong việc liền chui vào bóng của tôi. Anh ta sẽ ở đó chờ đợi, quan sát, bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm. Chà, điều đó có lẽ không cần thiết lắm. Anh ta ngủ trong đó cũng được vì với cấp độ hiện tại. Tôi không ngán con quái nào ở đây. Theo như những gì tôi điều tra mấy ngày qua, level cao nhất của quái vật là 420. Gấu xám LV 420. HP 14.000, MP 12.300. Kỹ năng thì thiên về tấn công vật lý là chủ yếu. Vì là loài mạnh nhất nên chúng thường đi riêng lẻ và tấn công những con quái yếu hơn. Không vấn đề gì nếu có chiến đấu với nó vì ngay lúc này. Nai và Bon Bon lên cấp rất nhiều. Giống như trong nhiều game khác, những người level thấp thường được những player level cao hơn cày kéo lên. Chỉ việc last hit những con quái đang ngấp ngoài sắp chết. Nai đã đạt level 240. Bon Bon thấp hơn một chút 213. Nhiều người hỏi chênh lệch level trước đây tới tận hơn 100 level. Sao giờ rút ngắn còn có 27 level? Là vì càng lên cao, càng cần nhiều kinh nghiệm nên lượng kinh nghiệm 100 level giai đoạn đầu bằng với 27 level giai đoạn này. Càng về sau này sự chênh lệch sẽ càng nhỏ đi. Chủ nhân, có người đến, không phải quái vật. Năng lượng này là con người. Joker trong bóng thông báo cho tôi qua suy nghĩ. Tôi cũng đã nhận ra rồi. 6 chấm xanh li ti đang di chuyển trên bản đồ. Vùng này là chỗ tôi đánh con Slyga gây ra vụ nổ. Họ đang đi xung quanh dò xét khắp nơi. Cách đây hơn 500 mét à, mình đến đó mất tầm 30 giây. Nhưng không thể để Nai và Bon Bon ở lại một mình. Cưỡi Nai, Bon Bon và Nop trên vai. Tôi kích hoạt những kỹ năng ẩn nấp. Bước chân im lặng và rối loạn nhận thức. Tôi đi nhanh tới, gần đến nơi, giảm lại tốc độ, di chuyển từ từ nấp sau bụi cây. Vụ nổ này to thật. Yaaa, tiếng một cô gái vọng đến đầy năng động. Tôi cố duy trì kỹ năng bao trùm và tiện thể nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ luôn. Eliza, San, có động tĩnh gì không? Men, San, không có gì nguy hiểm quanh đây cả. Tôi đã đi dò xét xung quanh đây một vòng nhưng điều kỳ lạ là nơi này không có con quái vật nào. Một con cấp thấp cũng không. Và mọi người nhìn này. Từ trên cành cây cao gần đó, cô gái vừa nói nhảy xuống. Trên lưng cô là cây cung bằng bạc sáng loáng phát ra luồng mana màu xanh nước biển huyền ảo như những sợi tơ nhỏ đung đưa quấn lấy tạo nên vẻ đẹp của nó. Có thể chắc chắn rằng thứ này không tồi. Cô gái đó chỉ tay xuống mặt đất gần đó. Ahat, Ne, San, nó trông giống như vết bánh xe. Đúng rồi, dấu vết để lại trên đất này trông giống như bánh xe vẫn còn lưu lại ở đây. Nhờ đó cho thấy hướng chuyển động là khác nhau cho nên có thể phỏng đoán chiếc xe này đã đi qua không dưới 2 lần và nhìn vết này đi nó còn rất mới. Chắc mới từ hôm qua thôi. Hừ. Hôm qua mình có đi qua đây. Họ phát hiện được sao? Rốt cuộc họ muốn làm gì? Không, phải quan sát thêm không nên hành động vội vã. Phải tìm ra mục tiêu của họ. Tôi nghe ngóng cuộc trò chuyện của 5 người bọn họ. Mọi người còn điều nữa tôi cần nói. Đó là không chỉ vết bánh xe. Cách đây một đoạn còn lẫn cả với dấu vết của móng ngựa và thảo mộc trên các khu vựa gần đây có dấu hiệu bị khai thác. Theo như cậu nói Eliza, thì đây không phải là dấu vết của quái vật mà là của con người. Tôi cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Này này Eliza, ý của cô là cái kẻ làm ra vụ nổ ở đây là con người sao? Thế thì tên này không đùa được đâu. Kẻ này thậm chí còn mạnh hơn cả chúng ta nữa đấy. Mặc dù như cô biết thì party của chúng ta đã là mạnh nhất của vùng này rồi đấy. Red, đầu óc anh cũng có lúc hoạt động đấy chứ. Tôi cứ nghĩ là nó toàn bã đậu cơ. Cô đang mỉa mai tôi. Hai người thôi đi. Ở thành phố Casando, chúng ta được gọi là công hội mạo hiểm giả mạnh nhất nhưng như mọi người đã biết nơi này chỉ là một nơi vắng vẻ và nghèo nàn. Ngoài thế giới bao la kia còn có biết bao party mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ví dụ như ở thành phố Fencer của Vương quốc Litus tồn tại rất nhiều mạo hiểm giả hạng A, thậm chí ở thủ đô đất nước họ còn có 3 đội ngũ mạo hiểm giả hạng S, Windycast, Blood Moon hay cả Fireway. Họ đều là những mạo hiểm giả tài ba đứng đầu một đất nước. Còn thành phố của chúng ta chỉ là một tiểu thành phố thuộc liên bang thành phố tự trị. Vì thế, xuất hiện người nào đó mạnh hơn chúng ta là điều dễ hiểu. Nếu được tôi muốn mời cậu ta vào nhóm. Men, chúng ta còn chưa biết hắn là người xấu hay tốt mà. Ha ha ha, đúng thế, men, nê vội vàng quá. Ok, bây giờ rà soát lại một lượt nữa xem có tìm thấy gì không. Chúng ta phải nhanh chóng nên nếu không đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời đấy. Ban đêm nơi này cực kỳ nguy hiểm. Eliza, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước khi trời tối. Ok, nói rồi cô gái đeo cung nhảy phắt lên trên ngọn cây cao rồi phóng tầm mắt ra xa. Lúc này tôi đang núp ở bụi cây gần đó được tán cây che khuất, chắc cô ta sẽ không nhận ra. Những người còn lại chia ra kiểm tra xung quanh. Người đàn ông trung niên từ nãy giờ không thấy nói câu nào. Ông ta nện mạnh cây búa trên tay xuống dưới đất. Một ụ đất trồi lên. Cứ thế người đàn ông bắt đầu san phẳng mặt đất lại bình thường. 3 người còn lại chia ra thành các hướng quan sát để ý xung quanh. Nhìn có vẻ họ cách khá xa nhau nhưng thực ra vị trí mà bọn họ đang đứng có thể ngay lập tức ứng cứu kịp thời khi một người xảy ra vấn đề. Và cô gái trên cây có nhiệm vụ quan sát xung quanh, chắc là để ý lũ ma thú lại gần. Sự phối hợp này chứng tỏ bọn họ đã cùng nhau chiến đấu rất lâu rồi và họ đều có những hiểu biết về nhau. Sự đoàn kết không thể xem thường. Soạt, view, vút, phập, một con goblin bước ra từ lùm cây bị tiêu diệt bởi mũi tên của cô gái. Có quái vật tập kích hướng 5 giờ. Một đàn goblin khoảng 15 con đang tiến về đây. Thật không ngờ ở đây vẫn có những con quái vật này, vì vài ngày gần đây tôi đã tiêu diệt khá nhiều làng của chúng. Chắc chúng là loài hoang dã và đi lạc tới. Cấp 80, 100 quá yếu so với họ cấp khoảng từ 150. 180 gần gấp đôi. Việc tiêu diệt không vấn đề gì. Bốn người tập trung với nhau. Người cầm búa kích hoạt kỹ năng giữ chân bọn goblin xuống dưới đất. Mặt đất nhão ra rồi biến thành một vùng sình lầy toàn bùn đất nhão. Lũ goblin xông tới bị ngăn lại, ngã nhào xuống ngập trong bùn. Chúng điên cuồng cựa quậy nhằm thoát ra khỏi phạm vi kỹ năng. Vị thần băng giá, con gọi tên người, hãy cho con sức mạnh để đóng băng ác ma. Băng tỏa, ồ thì ra là kỹ năng hệ băng à, cô gái nhỏ nhất trong đội dùng ma pháp băng lên lũ goblin. Nó đóng băng bọn chúng và vỡ ra dưới lực tác dụng ma pháp. 8 con goblin đã bị tiêu diệt, những con còn lại vòng qua. Nhảy đến tấn công, anh chàng chiến sĩ nhanh chóng đứng lên chắn trước mặt bọn chúng. Một cú quét kiếm ngang trên phần đỉnh đầu cắt con goblin xấu số thành hai mảnh. Cô gái còn lại của đội xoay kiếm đỡ hai đòn tấn công và đánh bật chúng ra xa. Sau đó cô dùng sức mạnh cơ thể đạp lên chiếc cây bên cạnh, nhảy về phía trước chém hai con goblin trên không trung. Còn lại 4 con goblin cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Ia thắng rồi. Như tôi nghĩ không mất nhiều sức lắm. Red, anh mau đi lấy răng và trang bị của bọn chúng. Những vật phẩm này bán cho guild cũng được vài đồng bạc. Rõ thưa đội trưởng. Thế là lại có tiền tiền. Là la la. Khi kiếm đủ tôi sẽ mua một căn nhà và cưới một cô vợ thật đẹp. Ăn chơi đến già. Lại ảo tưởng. Giọng nói trên cây vọng xuống. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm. Cầm trên tay chiếc dao nhỏ dắt bên hông, anh ta thực hiện những động tác chuyên nghiệp, lần lượt cắt những chiếc răng nanh kinh tởm trong miệng lũ goblin, gói nó quẳng vào ba lô. Trông anh ta đang rất vui thu thập chúng, mải chú tâm vào việc đó. Tôi quên mất sự hiện diện của cô gái dùng cung. Lúc tôi quan sát thì cô ta đã tiếp cận khu nghỉ ngơi của tôi. Vụt, tôi di chuyển nhanh đến nhà tôi. Không để cô ta làm gì bậy bạ mới được. Nếu cô ta có ý định xấu tôi sẽ giết cô ta. Không ngờ nơi này lại có nhiều thảo dược đến vậy. Nhìn này, một xe táo đỏ vừa hái. Đây chắc hẳn là nơi ở của người bí ẩn trong khu rừng tàn tích. Mình không hiểu rõ lắm về dược liệu nhưng nhìn thì có vẻ thấy được một số loại thường thấy. Quả là một số lượng khổng lồ. AI, Eliza trong khi đi thám thính xung quanh đã phát hiện nơi ở của Tasu. Và cô nhận ra Tasu khi anh ấy nhanh chóng xóa bỏ hiệu quả kỹ năng. Ẩn nấp, tiếp cận cô, Tasu bước ra từ bụi cây. Anh đã cải trang mình thành hình dạng con người bằng kỹ năng. Cơ thể ảo ảnh, anh mất 1 giờ để hoàn toàn hấp thụ và cưỡng đoạt sức mạnh này. Bù lại là khả năng thành công cực thấp và anh cần tới xác của 3 con sói đổi lại chỉ được 1 kỹ năng này. Nơi này của tôi, cô đến đây làm gì? À, một người đàn ông, ý chí chí trần trào, cho hỏi nơi này là của anh. Tasu nhẹ gật đầu, anh đã cho nó, Bon Bon và Nai vào trong bóng mình ẩn nấp. Anh không muốn chúng bị thương nhưng anh đã nhầm với thực lực của chúng hiện giờ, căn bản một cô gái như Eliza không phải là đối thủ. Dưới bóng của anh xuất hiện tiếng gầm gừ đáng sợ của Joker. Hắn sẵn sàng xuất hiện ngay khi cô gái trước mặt có địch ý, xin lỗi anh. Tôi tên là Rosta Eliza, thuộc nhóm Red Rain, là một nhà mạo hiểm giả. cho hỏi tên anh là gì và là người ở đâu. Eliza thận trọng nói chuyện. Cô không muốn làm chuyện này xấu đi. Hòa bình là tốt nhất. Tasu, và đây là nhà tôi. Tôi không nhớ những gì ngoài chuyện này cả. Theo thói quen, anh đáp lại câu hỏi và để tiện cho việc khỏi phải nói chuyện nhiều, anh lấy luôn cái cớ là mình mất trí nhớ đánh lừa Eliza. Nhà anh ở nơi này. Không thể nào, tôi có thể gọi anh là Tasu. San được chứ? Tasu gật nhẹ. Anh có biết nơi này là nơi như nào không? Nó cực kỳ nguy hiểm cho một con người sống sót đấy, biết không hả? Và anh nói mình không nhớ gì. Anh bị mất trí nhớ. Lẽ nào là hiện tượng? Ký ức lãng quên. Dạo này người dân hay đồn. Nghe nói, những người bị hiện tượng này gây ảnh hưởng không thể nhớ được chuyện gì ngoài tên của mình. Eliza nghĩ tới câu chuyện cô được nghe kể bởi một tên to béo xấu xí ở sảnh công hội. Hắn đã đòi cô một đồng vàng cho câu chuyện vô bổ đó, và cô còn nghĩ hắn chỉ đang bịa ra một câu chuyện và lừa tiền người khác. Không ngờ rằng cô gặp người như thế ở đây. Nghe này Tasu, San, nhóm của tôi đang ở nơi này. Ngoài tôi ra còn có 4 người nữa ở khá gần đây. Tôi mong anh không phiền khi tôi gọi họ đến đây. Chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ anh. Không thể để anh ở một nơi nguy hiểm như thế này. Eliza đi và quay lại sau vài phút nói chuyện với đồng đội của mình. Tasu kiên nhẫn ngồi đợi. 4 người đồng đội theo hướng dẫn của Eliza tập trung đến chỗ Tasu. Eliza, đây là anh chàng Tasu mà cậu bảo hả? Wow, thật là một anh chàng đẹp trai. Chào anh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Men, đội trưởng của nhóm mạo hiểm Red Rain. Còn đây là Tieza, em gái của Eliza, một pháp sư hệ băng cấp B, là ma pháp sư duy nhất của nhóm. Bên trái là Red, class chiến binh như tôi. Tuy anh ta lúc nào cũng nghĩ đến tiền nhưng là một người tốt. Cuối cùng là Bedra, San, class hỗ trợ hệ thổ. Anh ấy có thể chữa trị cho những người bị thương và anh ấy khá ít nói. Chào mọi người, Tasu đáp lại sự chào hỏi thân thiện của nhóm này. Từng người họ chào đáp lại và bắt tay với Tasu. Họ không giống kẻ xấu nên Tasu đã giảm sự cảnh giác với họ xuống một chút. Tôi nghe nói anh là một người bị dính. Ký ức lãng quên, việc này không phải chuyện thường đâu. Theo như mọi người trong thành phố nói thì những người như vậy sẽ không thể phục hồi được. Tasu, San này, ra đây, chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông nào. Red đến gần Tasu và niềm nở làm thân. Anh khoách tay lên vai Tasu và nói. Bộ trang bị anh mặc bao nhiêu tìa? Ui đau đau, Eliza bỏ tay ra khỏi tay tôi. Eliza phát hiện cuộc nói chuyện của Red, mặc dù anh ta đã cố hỏi rất nhỏ nhưng với khả năng của một cung thủ chuyên về thị giác và thính giác, việc đó không có gì quá khó nghe thấy. Thậm chí có lúc trong rừng, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô chú ý tới. Tasu, San, anh đừng quan tâm những gì anh ấy nói. Tên cuồng tiền này. Eliza kéo Red ra chỗ khác, nhường cuộc nói chuyện lại cho Men. Tasu, San, hiện tại chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Nơi này gọi là khu rừng tàn tích, là nơi rộng lớn và có rất nhiều quái vật. Nơi anh đang ở thuộc về vòng ngoài của khu rừng, vì thế không có quá nhiều quái vật mang sức mạnh cao cấp tồn tại. Bây giờ có thể anh vẫn an toàn nhưng đến lúc nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, anh có muốn đi cùng chúng tôi về thành phố? Men đưa ra yêu cầu với cậu. Cô muốn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Cô là một người tốt. Thành phố Casando ở bên ngoài là nơi ở của mọi người. Chúng em ở đó. Đó là khu vực an toàn cho con người. Tieza, Tasu muốn rời khỏi đây. Cậu muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài kia. Cậu còn có một việc phải làm. Cậu phải đi tìm người ấy. Cậu cần rất nhiều thông tin. Những thành phố của con người sẽ là nguồn thông tin khổng lồ và quý giá nhất. Tôi sẽ đi với các bạn nhưng tôi cần phải chuẩn bị một chút. Không sao cả, anh cứ làm gì mình cần. Chúng tôi không vội, còn cần phải điều tra một chuyện nữa. À đúng rồi, anh ở gần đây có biết về vụ nổ đằng kia không? Mên hướng ngón tay về phía bên trái, nơi cô vừa đi tới. Dĩ nhiên, Tasu biết ý cô đang nói đến thứ gì. Cậu gật đầu, thật hả? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm ra nó? Anh hãy nói cho chúng tôi tất cả những gì anh biết. Việc này rất quan trọng. Đó có thể là dấu vết của một con ma thú cấp cao. Nó có nguy cơ đối với thành phố. Chúng tôi đã nhận nhiệm vụ điều tra về nó. Mọi người trong nhóm đều sốt sắng hỏi về việc này. Đây là yêu cầu của nhiệm vụ. Đem thông tin chính xác và hữu ích của vụ nổ về cho thị trưởng thành phố. Tasu không muốn tiết lộ quá nhiều về sức mạnh của mình. Cậu quyết định chỉ nói về nguyên nhân vụ nổ chứ không hề đề cập đến rằng việc này do cậu gây ra. Theo như tôi biết thì vụ nổ do một con slime khí ga với một con khỉ lửa gây ra. Slime khí ga, biến thể hiếm của loài slime. Ồ nếu là nó thì không có vấn đề gì. Sao vậy Eliza? Cậu nói vậy là sao? Red anh không thể nào đi nghe ngóng một chút thông tin nào sao? Anh cứ cắm mặt vào đống tiền của anh mà sống đi. Ây cô nói gì thế? Eliza, Tieza, em nói cho anh một chút được không? Red, Ni, trong công hội mạo hiểm giả từng nhắc về việc này. Đã từng có một thành phố nhỏ ở vùng đông bắc của liên bang những thành phố tự trị bị phá hủy một nửa bởi một con slime khí ga. Họ đã bất cẩn làm cho nó tiếp xúc với lửa trong khi một nhóm mạo hiểm giả cấp D đi điều tra bên dưới cống ngầm của thành phố. Slime bình thường sống tụ tập rất nhiều ở những nơi ẩm ướt. Chúng thường ở trong các cống ngầm của thành phố. Một con khí ga bị nổ thậm chí có thể sánh ngang với một đòn tấn công của ma pháp sư bộc phá cấp A, nó rất nguy hiểm. Thành phố của chúng ta thật may mắn khi vụ nổ xảy ra ở bên ngoài thành phố. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm kiếm thêm một chút phòng ngừa còn một con khác xuất hiện. Ma pháp sư cấp A, quá kinh khủng rồi. Sly vốn rất yếu, không ngờ biến thể này lại cực kỳ mạnh. Tasu, San giờ chúng ta là bạn rồi. Anh có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm không? Khu vực này khá an toàn. Được rồi, cứ tự nhiên. Buổi tối, cuộc trò chuyện giữa họ vẫn tiếp tục. Món ăn của hôm nay là chút thịt khô của nhóm Red Rain mang theo được nấu với chút thảo mộc gia vị có trong hốc cây của Tasu. Những con thú của cậu vẫn chưa thể ra ngoài lúc này vì ở đây có người ngoài. Cậu chỉ có thể lén vất thức ăn xuống dưới cái bóng của mình. Những thức ăn trong không gian kiếm trong mấy ngày qua thừa đủ để ăn trong vòng một tuần. Chọc tối hôm đó, cậu đã chất tất cả những thảo mộc trong gốc cây lên xe. Số lượng thừa còn lại không nhiều đều đưa vào trong không gian. Anh chàng tên Red đã từng gào lên. Tiền, khi nhìn thấy lượng thảo mộc này. Mọi người đều không khỏi gượng cười khi trông anh ta đấu tranh về việc cố gắng hỏi mua lại của tôi. Anh ta dành ra thời gian thuyết phục rất lâu và cuối cùng. Anh ta đưa ra quyết định xin tôi cho anh ta giúp bán đống thảo mộc này đi khi trở về thành phố với lãi suất dành cho anh ta là 5. Vì lý do lần đầu tiên đến thành phố và chưa có hiểu biết gì về giá cả thị trường nên Tasu quyết định đồng ý. Cô gái tên Men tốt bụng nói cho anh biết Red là mạo hiểm giả am hiểu thị trường chợ nhất trong nhóm. Anh ta là người trách nhiệm quản lý tiền bạc và chuyên chăm lo chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thám hiểm. Được mọi người trong nhóm đều tin tưởng. Thậm chí có người còn nói nhờ sự cuồng tín của anh ta về tiền bạc mà giá cả mua hàng còn rẻ hơn cả thương buôn chuyên nghiệp tới 3. Và đồ bán đi là giá cả phù hợp nhất thị trường hiện tại. Lấy lãi 5 đã là rất nhỏ. Bình thường phải mất đến 10. Hoặc lên tới 15. Bán cho công hội mạo hiểm giả cũng không tồi, nhưng nơi này có một bất lợi là số tiền nhận bán đồ không nhận được ngay mà phải thông qua buôn bán. Nhanh nhất trong một ngày mới nhận được. Lãi cũng lên tới 8. Cho hàng hóa. Sáng hôm sau, Tasu được nhóm Red Rain hộ tống về thành phố. Nhưng xuất hiện một vấn đề. Không có ngựa đẻ kéo xe về. Tasu bắt buộc phải cho Nai ra ngoài. Anh không thể cho họ biết được nên ngay trong đêm anh đã đưa Nai ra ngoài và hôm sau. Lấy lý do là tối hôm qua đã đi bắt một con ngựa về. Lý do dường như khá hợp lý. Lại khiến họ mắt tròn mắt dẹt. Há hốc mồm. Tasu, San anh biết đây là gì không? Một con hắc lâm mã không ưng. Không ngờ tôi lại nhìn thấy một con. Hắc lâm mã, thật sao? Là sinh vật hiếm có trong lời đồn. Những tên quý tộc sẵn sàng mua nó với cái giá lên tới vài triệu đồng vàng. Một khoản tài sản cách xù. Tasu, San tôi khuyên anh không nên đưa thứ này vào thành phố, nếu không sẽ đem tới những rắc rối không cần thiết. Hoặc nếu muốn đưa nó vào an toàn cần phải cải trang cho nó một chút. Chúng tôi lấy danh dự của nhóm Red Rain ra hứa không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Phản ứng của họ vượt xa khỏi suy nghĩ của tôi. Mọi chuyện thật rắc rối. Thế giới này thật rắc rối. Đang trong quá trình hấp thụ. GRATUS. Tút, tút, tút. T còn 68 giờ. Cách chương.